Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 34, tấn thăng đệ tử hạch tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, Đoàn Dự cái tên này có chút quen quen. Hưng, có phải người có hai huynh đệ, một người là Kiều Phong, một người là Hư Trúc đúng không? Phá Thiên nghe xong tí thì phun ra một ngụm, đây phải chăng là Đoàn Dự, trong tiểu thuyết nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ ở địa cầu A, sao tông chủ biết? Đích thực tại hạ có hai huynh đệ, một người là Kiều Đại Ca, một người là Hư Trúc sư đệ. Nhưng từ khi phi thăng đến tiên giới đến nay đã hơn 100 năm, ta vẫn chưa hội ngộ lại được bọn. Phải chăng tông chủ đã gặp qua bọn họ, có thể hay nói cho tại hạ một chút tin tức? Đoàn Dự tay gấp quạt, đôi lông mày nheo lại, vội vàng hỏi Phá Thiên về tin tức của Kiều Phong và Hư Trúc. Không, ta chưa từng gặp qua bọn họ, ta chỉ thuận tiện đoán vậy mà thôi. Phá Thiên lắc lắc đầu cười trừ. Dĩ nhiên Đoàn Dự trước mặt là một NPC lúc trước của tiên hiệp cửu giới, nay đã hình thành suy nghĩ độc lập, lại có cơ hội tao ngộ với hắn, là duyên số A, nhưng chợt ngẫm lại, có chút gì đó không đúng, Phá Thiên nhíu mày hỏi lại. Khoan, ngươi nói ngươi phi thăng đến nay đã 100 năm. Ngươi nói là thật, tông chủ chưa từng gặp qua bọn họ, thật không biết bọn họ lúc phi thăng đã đến nơi nào. Tại hạ từ lúc phi thăng đến tiên giới đích thực đã 106 năm lẻ 102 ngày. Ta một mực phiêu bạt khắp nơi cũng chỉ vì tìm tin tức của huynh đệ và nương tử, nhưng đáng tiếc, lại bạt vô âm tín. Hai, Đoàn Dự trong mắt một tia hy vọng lóe lên rồi vụt tắt, suốt từ lúc phi thăng đến nay, hắn chưa ngày nào mà không ngừng tìm kiếm tin tức của ba người bọn họ. Đáng tiếc, tiên giới rộng lớn, hàng trăm, hàng ngàn tinh vực, ngũ đài thành, chỉ là một thành nhỏ trong hàng trăm, hàng ngàn tinh vực đó. Nghe Đoàn Dự trả lời, Phá Thiên hơi ngập ngừng một chút. Vì hệ thống đã nói qua, từ lúc hắn chết đến nay đã 100.000 năm, hắn tỉnh dậy là ở thời điểm 100.000 năm sau, lúc đó các NPC đã tiến hóa thành một thực thể có suy nghĩ riêng. Nhưng Đoàn Dự lại phi thăng đến tiên giới đã 100 năm, có một chút sai lệch về thời gian. Nghĩ vậy, Phá Thiên gọi hệ thống lên hỏi. Hệ thống, ta muốn hỏi, ngươi nói sau khi ta chuyển sinh ở đây là thời điểm 100.000 năm sau đúng không, lúc đó các NPC đã có thế suy nghĩ. Sinh hoạt như một nhân loại bình thường. Nhưng theo ta biết, Đoàn Dự là một NPC trong bí cảnh Thiên Long Bát Bộ tại nhân giới, hắn nói là đã thức tỉnh 100 năm. Nghĩa là ta tỉnh lại sau 100 năm sau, tại sao lại có sự sai lệch về dòng thời gian như thế này? Hệ thống, đích thực là người chơi sau khi chuyển sinh, đã bị sai lệch hơn 100 năm so với tính toán của Thiên Đế. Nguyên nhân là do 100.000 năm trước, khi người chơi khám phá ra thập giới và tiêu diệt hỗn độn. Tiếp đến một thời gian sau cũng có một tổ đội 4 người tìm được thập giới, nhưng do tiềm năng và thiên phú chỉ số không được cao bằng người chơi đầu tiên. Nên Thiên Đế đã cho bọn họ vào danh sách dự bị, được chuyển sinh vào tiên hiệp cửu giới trước người chơi đầu tiên. Nhưng trong lúc hình thành chuyển sinh cho 4 người kia, Thiên Đế bị ngoại địch xâm lấn đánh lén dẫn đến trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, không gian và thời gian đều bị rơi vào trạng thái hỗn loạn. Sau đó cửu giới bắt đầu xuất binh ra nghênh chiến với người ngoại vực. 4 người chơi mới được chuyển sinh lúc ấy cũng đứng ở vị trí tiền tuyến. Hệ thống được gọi ra, một mạch trả lời câu hỏi của Phá Thiên. Phá Thiên sững sờ, lại có chuyện như vậy xảy ra vào 100.000 năm trước. Trong tâm trí hắn, Thiên Đế là một người thần bí, năng lực thông thiên có thể nắm giữ sinh mệnh, nhưng lại bị kẻ địch đánh đến trọng thương. Như vậy cũng có thể nói, kẻ địch tấn công mạnh đến mức như thế nào. Thật không thể tưởng tượng được. Suy nghĩ một chút, Phá Thiên lại hỏi hệ thống. Hệ thống, vậy 4 người ấy là ai? Sau trận chiến đó thì kết quả như thế nào? Hệ thống, do người chơi chưa đột phá cấp 999, đạt đến cấp 1000 nên chưa thể giải đáp. Hử, khó khăn vậy. Được rồi, nếu ngươi không giải đáp, vậy thì ta sẽ tự tìm manh mối vậy. Phá Thiên nghe hệ thống trả lời xong, khinh bỉ một cái. Đột phá cấp độ 999A. Nói dễ dàng như ăn cháo vậy, hắn thậm chí còn không biết điều kiện để đột phá cấp 999 là như thế nào, nói gì đến chuyện đạt đến cấp 1000. Tông chủ, khi nào ta có thể tham gia khảo nghiệm vậy a? Đoàn Dự nhìn Phá Thiên đang đứng ngẩn ngơ trên bầu trời, thấy vậy cất tiếng hỏi to. Nghe tiếng gọi, Phá Thiên chợt tỉnh lại giữa một đống suy nghĩ bộn bề. Lắc đầu, thôi thì đợi khi nào xong chuyện môn phái hắn lại tự thân đi tìm hiểu vậy, càng nghĩ chỉ càng rối thôi. Xin lỗi, được rồi. Bây giờ ngươi có thể đặt tay lên bia đá để tham gia khảo nghiệm rồi. Phá Thiên nói xong, Bia đá khảo nghiệm đột nhiên phát sáng lên, xuất hiện một dấu thủ ấn màu xanh nhạt in sâu vào bên trong. Đoàn Dự nghe xong, hưng phấn tiến lên phía trước bia đá khảo nghiệm. Nhìn xung quanh một chút rồi nhắm mắt, đặt tay lên ngay thủ ấn màu xanh. Một khắc sau, ầm một tiếng, bia đá bắt đầu phát ra hào quang màu vàng nhạt, sau đó xuất hiện một dãy thông tin. Tuổi, 129. Đẳng cấp, 112. Đẳng cấp theo tiên giới, thần cảnh nhị trọng. Đánh giá tư chất, 1, 10. Đánh giá tư chất, 2, 10. Đánh giá tư chất, 3, 10. Đánh giá tư chất, 9, 10, 9, 10. Cái bia đá khảo nghiệm tư chất này cũng đơn giản quá đi à. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, thần cảnh nhị trọng nhỏ nhoi như vậy cũng đạt được 9, 10. Phải chăng ta một thân phá toái cảnh thất trọng kiểm tra cũng sẽ đạt 10, 10, trở thành thánh tử sao? Ha ha ha, một trang hán tử nhìn lên bia đá khảo nghiệm, lên tiếng cười to. Tiểu tử, khảo nghiệm nhanh lên còn đến chúng ta. Ta trước, ta tới trước, là ta đến trước, mau tránh ra, nếu không đừng trách lão tử một kiếm chết ngươi. Toàn bộ người tại khu vực hỏa trong thiên một mực nhìn lên bia đá khảo nghiệm, một mực chăm chú quan sát. Nhìn thấy kết quả, cả đám bắt đầu nhao nhao lên, người đầu tiên tham gia khảo nghiệm lại đạt được 9. 10. Có phải hay không tên tông chủ kia là một tên ngốc, đặt ra điều kiện rồi tặng không tài bảo cho người khác. Như vậy thì phải khảo nghiệm nhanh để còn nhận thưởng a, chậm chân sẽ không còn gì nữa. Ta tư chất đạt 9. 10 sao, tư chất ta thật cao như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Dự mở mắt ra, nhìn vào bảng thông tin đang thay đổi trước mắt, đến khi 9. 10 mới dừng lại, Đoàn Dự một khuôn mặt sững sờ, dĩ nhiên hắn tư chất lại cao như vậy. Chẳng phải theo như tông chủ nói, tư chất chỉ cần vượt qua 7, 10 là có thể nhận được tiên khí, tiên kỹ công pháp và cả tiên đan a, nghĩ thôi, hắn đã thấy nằm mộng, từ khi phi thăng tiên giới đến nay, Đoàn Dự là một kẻ thiếu thốn, hàng ngày chỉ biết vào dong binh đoàn công hội nhận lấy nhiệm vụ, săn bắt yêu thú, rồi lấy chi phí trang trải, sống qua ngày lang bạt khắp nơi tìm huynh đệ. Vậy mà bây giờ, bất ngờ hắn lại sắp được vô số bảo vật a. Phá Thiên nhìn thấy bảng thông tin khảo nghiệm hiện lên thì mỉm cười, hắn cũng không bất ngờ. Sở dĩ, trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Đại Văn Hào Kim Dung, Đoàn Dự đã là một người có siêu cấp tư chất đứng trong hàng ngũ thiên tài. Võ công, chỉ cần nhìn qua một lần hắn đều có thể học được, là một kẻ có tư chất biến thái a. Nhìn lại một mảnh người đang lộn xộn phía dưới, Phá Thiên nhíu mày, nhàn nhạt mở nói, kèm theo một chút uy áp của đạo cảnh chí tôn. Trật tự, toàn bộ cao thủ, tán tu. Dân chúng bên dưới cảm nhận được uy áp khổng lồ buông xuống, cả đám giật mình bình tĩnh trở lại. Bỗng chốc, một tràng cảnh im lặng bao trùm khắp hỏa trọng thiên. Phá Thiên thấy vậy, nhàn nhạt hài lòng, tiếp đến lên tiếng nói. Các ngươi muốn khảo nghiệm, thì phải xếp hàng. Kẻ nào phá hoại quy tắc, làm loạn thì đừng trách ta trở mặt. Quy tắc lúc nãy ta đã nói qua, bây giờ ta sẽ nhắc lại thêm một lần. Chỉ cần tư chất vượt qua 3, 10 là có thể thông qua thành đệ tử ngoại môn. Đạt 5, 10 thì có thể trở thành đệ tử nội môn, vượt qua 7, 10 thì sẽ được tông môn bồi dưỡng trọng điểm thành đệ tử hạch tâm. Còn ai có thể đạt 10, 10, tất nhiên sẽ trở thành thánh tử, được ban thưởng đặc biệt. Đối với chấp sự, chỉ cần dưới 3.000 tuổi, đạt đến hư không cảnh là được thông qua, còn trưởng lão, thì yêu cầu dưới 2.000 tuổi, đạt đến hóa hồng cảnh là có thể. Mỗi một người gia nhập vào hồng hưng môn, đều tùy theo khảo nghiệm mà ban thưởng. Nay Đoàn Dự đạt được 9, 10 khảo nghiệm tư chất, thông qua là đệ tử hạch tâm, ban thưởng một tiên khí. Thiên tinh kiếm, X1, hóa hồng đan X1, đạn chỉ thần thông thiên kỹ công pháp X1. Phá Thiên nói xong, phất tay một cái, 3 món tài bảo từ phía trước bay ra, rơi xuống trước mặt Đoàn Dự. Cách chương.